Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1419, ca ca là một cái ngạo kiều, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến trong nhà, nhìn thấy mình phòng thí nghiệm cửa bị phá hủy, máy tính cùng chức năng người máy bị dọn đi rồi. Tống Trình liễm một chút lông mày, mặc dù Tống Trình không nói gì thêm, cũng không hề tức giận biểu tình, nhưng Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Trình có chút không vui cũng thế. Cho dù ai nhìn thấy nhà của mình bị giày vò hoàn toàn thay đổi, tâm tình cũng sẽ không quá minh lãng. Tống Trình cấp Mạc Lão gọi một cuộc điện thoại, làm Mạc Lão đem hắn máy tính cùng trí năng người máy đều còn trở về. Tiểu Trình a, ta không phải là không muốn ngươi tiếp tục cái này thí nghiệm, nhưng là thân thể quan trọng, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chuyện khác cũng không cần thao quá đa tâm. Mạc Lão một bộ vì Tống Trình suy nghĩ dáng vẻ, đem máy tính cùng smartphone cho ta trả lại. Ta cái dạng gì có quan hệ gì tới ngươi? Tống Trình mặt không thay đổi nói, ngươi không muốn nói như vậy, ta là vì tốt cho ngươi. Mạc Lão dùng một loại hiền lành giọng điệu nói, Tiểu Trình a, ta cùng muội muội của ngươi đều rất lo lắng trạng huống thân thể của ngươi. Buổi chiều trước đó đem máy tính cùng smartphone cho ta chuyển về tới. Nói xong Tống Trình liền dập máy. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới Tống Trình lại còn nói chuyện như vậy không khách khí. Chính là có thực lực liền tùy hứng. Cái này Mạc Lão không phải lão sư của ngươi. Cố Thiển Vũ mắt liếc Tống Trình. Ta không có quan hệ gì với hắn. Tống Trình ghét bỏ nhíu mày một cái. Quẳng xuống câu nói này. Ôm hắn đại hoàng vịt liền trở về phòng. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ Mạc Lão không phải Tống Trình lão sư? Lần trước nàng cùng Mạc Lão lúc gặp mặt. Tên kia còn một bộ Tống Trình thụ nghiệp ân sư tư thái. Nhưng nhìn Tống Trình thái độ. Hắn giống như cùng Mạc Lão cũng chưa quen thuộc. Cố Thiển Vũ vẫn tương đối tin tưởng Tống Trình. Hắn đoán chừng là thật cùng Mạc Lão chưa quen thuộc. Hẳn là Mạc Lão vì theo trong miệng nàng moi ra mật mã. Cho nên cố ý đem hắn cùng Tống Trình quan hệ nói rất khá. Cố Thiển Vũ, vì đạt được mục đích thật đúng là rất không muốn mặt. Chậc chậc, vị diện này đều là kỳ hoa. Không biết có phải hay không là Tống Trình đường đi cực kỳ ngang tàng. Mạc Lão thật buổi chiều trước đó thật đem Tống Trình máy tính cùng trí năng người máy trả lại. Hơn nữa, còn là hắn tự mình dẫn người đem đồ vật chuyển tới. Cố Thiển Vũ chỉ huy Mạc Lão mang người tới, đem máy tính cùng trí năng người máy để về tới vị trí cũ. Cất kỵ máy tính cùng trí năng người máy về sau. Cố Thiển Vũ theo phòng thí nghiệm ra đến phòng khách đã không có Mạc Lão cái bóng, chỉ có Tống Trình đứng ở phòng khách. Mạc Lão đâu? Cố Thiển Vũ hỏi Tống Trình. Đi. Tống Trình mở miệng, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, nàng còn tưởng rằng cái này Mạc Lão sẽ còn lại khuyên nhủ Tống Trình, vạn vạn không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy đi, này còn để cho người ta Cố Thiển Vũ kinh ngạc. Hắn lúc đi không nói gì, Cố Thiển Vũ hỏi Tống Trình, hắn muốn để Thẩm Thiệu Minh qua tới giúp ta, Tống Trình co quắp mặt nói, Cố Thiển Vũ, bán ma phê, những người này vẫn là không có từ bỏ muốn đánh cắp Tống Trình thành quả lao động tâm tư. Người ở phía trên là lo lắng Tống Trình sẽ lại như lần trước như vậy đột nhiên bất tỉnh đi, cho nên mới muốn đem Tống Trình thí nghiệm số liệu gắt gao nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trắng trợn cướp đi người ta nghiên cứu khoa học thành quả tỏ ra rất không đạo nghĩa, đem Thẩm Thiệu Minh xếp vào đến Tống Trình bên người, một bên có thể nắm giữ thí nghiệm hạch tâm, bên kia có thể làm Thẩm Thiệu Minh theo vào Tống Trình nghiên cứu tiến triển. Nếu như Tống Trình thân thể thật siêu phụ tải, không cách nào lại tiếp tục thí nghiệm, bọn họ cũng không trở thành luống cuống, Thẩm Thiệu Minh liền có thể trực tiếp tiếp nhận Tống Trình thí nghiệm. Mục đích của những người này không sai, bọn họ là vì nghiên cứu ra tân thuốc chừng cứu nhân loại, nhưng chính là làm phép quá làm cho người không thoải mái, cũng quá làm cho người buồn nôn. Cách chương